99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2031, chương 2015, cho nàng thay quần áo. Phục vụ viên rất mau tới. Nói, đây là chúng ta cái này một mùa kiểu mới. Vừa tới, thân đặc biệt hiện thân vật liệu. Trong khi nói chuyện, đã đem quần áo lấy xuống. Nói, thử một chút đi, thân nhất định đẹp mắt. Ngài dáng người tốt như vậy. Thẩm Mạn Đình nhìn xem y phục này, cảm thấy có chút tâm động. Màu hồng phấn váy liền áo, thoạt nhìn vừa gầy lại tươi đẹp. Xem xét là size nhỏ A. Đây là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước kia nàng đều là mặc size lớn. Mang theo quần áo, nửa đẩy nửa vào phòng thử áo. Lặng lẽ meo meo nhìn một lần sâu bài. Tâm giật mình, cái hàng chục hàng trăm ngàn. 4.800, Thẩm Mạn Đình tay đang run rẩy. Rất đắt A. Nếu như nàng còn đang làm trước đó cái kia công việc, đó là phải không ăn không uống một tháng mới có thể mặc cái này sao một bộ quần áo. Đã vừa mới để cho Thẩm Lạc An móc 20.000 khối. Thêm một bộ quần áo như vậy. Thế nhưng là, thật rất đẹp mắt. Nhìn cái giá tiền này về sau, Thẩm Mạn Đình càng muốn thử một chút. Dù sao, thử lại không muốn tiền. Do dự một chút, Thẩm Mạn Đình vẫn là hướng thân mặc. Như vậy một mặc đi. Lôi kéo dây kéo. Nguyên bản để cho tiện ôm hài tử. Đã buộc lại tóc. Ở nơi này một cái chớp mắt trở nên lộn xộn. Dứt khoát một lần tháo xuống. Đen rậm dài tóc xõa vai. Mở cửa đi ra ngoài. Phục vụ viên không biết thực hư mà oa một tiếng. Thẩm Lạc An nghe thấy động tĩnh. Quay đầu nhìn qua. Ánh mắt sáng lên. Ánh mắt đều thẳng. Thẩm Mạn Đình rất hiển nhiên so trước kia gầy không ít. Nhưng là nên có địa phương vẫn là. Đường eo linh lung, ngực đầy đủ, toàn bộ dáng người hoàn mỹ S hình. Tóc xõa xuống, thoạt nhìn cả người phảng phất về tới lấy trước kia cái Thẩm Mạn Đình. Cái kia hăng hái, kiêu ngạo ngọt ngào Thẩm Mạn Đình. Chỉ là, lắng đọng qua đi Thẩm Mạn Đình lại làm cho hắn càng ngày càng tâm thương. Thẩm Mạn Đình cũng khó có thể tin tưởng nhìn xem trong gương bản thân. Đồng dạng là khó mà tin được. Chỉ là, y phục này quá mắc. Nàng thân món này muốn. Những cái này cũng thử xem. Thẩm Lạc An cho nàng lấy tới mấy bộ y phục. Có váy có quần áo quần. Phục vụ viên cười tủm tỉm nhận lấy. Nói, tốt, cái kia ta cho ngài từ nhà kho điều hàng mới tới. Chờ một lát, Thẩm Mạn Đình trong lòng chột dạ. Đi qua, nhẹ nhàng đụng tại hắn sau lưng, lôi kéo Thẩm Lạc An ống tay áo, nói, y phục kia 5.000 đâu, quá mắc, chúng ta đổi một nhà khác cửa hàng A. Thẩm Lạc An nhìn nàng mặt kia một chút, nói, sợ cái gì, lại không nhường ngươi bỏ tiền, nói xong đưa nàng đẩy, về sau muốn ra cửa còn muốn mang ngươi ra ngoài, ngươi mặc cái kia thân, cho ta vung mặt, lời này. Lượng tin tức tựa hồ có chút lớn. Thẩm Mạn Đình khẽ giật mình. Còn không phản ứng kịp. Bị Thẩm Lạc An đẩy một lần. Cho nàng thay quần áo. Phục vụ viên rất nhanh ứng tiếng. Nghênh đón. Ta tự mình tới. Thẩm Mạn Đình ngăn khuất trước người. Ngay sau đó tiếp nhận tay nàng quần áo đến. Chỉ là. Mỗi đổi một bộ đi ra. Thẩm Lạc An chỉ có hai chữ. Muốn. Thẩm Mạn Đình chỉ cảm thấy hắn điên. Cắn răng nói, người phát tài, không có, Thẩm Lạc An khóe môi dương lên, bất quá mua mấy bộ y phục vẫn là mua được. Thẩm Lạc An, Thẩm Mạn Đình dậm chân một cái, cấp bách, cắn răng nhỏ giọng nói, ta sẽ không trả lại cho ngươi, nhiều tiền như vậy đâu. Nhà này quần áo đặc biệt đắt, nàng trước kia đều không mua nổi nhiều như vậy, đột nhiên này kín đáo đưa cho nàng nhiều như vậy. Thẩm Mạn Đình chỉ cảm thấy lòng đang rỉ máu. Mặc dù tiêu không phải nàng tiền. Nhưng đúng là ào ào ào bạc chảy ra đi. Không nhường ngươi trả. Thẩm Lạc An nói khẽ. Ngươi còn cho ta sinh hài tử đâu. Ta là không phải cũng phải tạo đứa bé trả lại cho ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.